tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 7, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, cắm vào thử xem. A, Tiếu Dao Dâm kêu thực càn. Chính cô cũng biết thực phóng túng, nhưng đầu V, bị Tần Nhất Phi hút như vậy, cô rất muốn kêu. Chung cư chỉ có hai người cô cùng Tần Nhất Phi, cô lớn tiếng kêu cũng không có người nghe được. Cho nên một chút đều không có nhẫn nại, lúc đầu lưỡi Tần Nhất Phi liếm đầu V, cô lại phóng đãng mà kêu. A, Nhất Phi, như vậy thực thoải mái. A, Nhất Phi, a, dùng sức hút. A, Tần Nhất Phi dùng sức hút một ngụm, thậm chí há mồm dùng hàm răng gặm vài cái. Tiếu Dao lại đau lại kích thích. D, M thủy lập tức chảy ra thật nhiều. Nhất Phi, ân, cậu đối với tôi như vậy. A, bọn họ biết sẽ tức giận. A, tôi nóng quá. A, đầu V, thật thoải mái. A, Tần Nhất Phi thở phì phò, thật vất vả ngẩng đầu rời nhũ hoa, cúi đầu nhìn đầu V, bị mình làm dính ướt, dương V, tê dưới háng lại trướng lên vài phần. Cậu cứng rồi, Tiếu Dao dãy dụa bò dậy, đỏ mặt duỗi tay cầm côn TH. Tê hắn, cách quần, côn TH, tê hình dáng thật rõ ràng, thật lớn vô cùng. Nhất Phi, cậu lại lớn như vậy, tôi cũng không nghĩ tới, vú cậu cũng lớn như vậy. Tần Nhất Phi nhợt nhạt cười, này xoay khí tươi cười quả thực mê chết người không đền mạng. Thì ra bọn họ đều phóng bảo bối bên người mình, trước nay không biết đi hưởng dụng. Tiếu Dao cắn môi, chưa từng nghe qua Tần Nhất Phi nói ra lời dâm mỹ như vậy, chỉ là bị hắn nói vú mình lớn, thân thể cô lại bắt đầu nóng. Tiếu Dao cách quần cầm côn TH, tê Tần Nhất Phi, nhẹ nhàng dùng sức trà sát, Tần Nhất Phi hô hấp hoàn toàn rối loạn, liếc mắt một cái. Đừng câu dẫn tôi, là cậu đang câu dẫn tôi. Cô ngồi quỳ ở trước mặt hắn, váy ngủ trượt đến bên hông, đôi nhũ hoa ở trước mặt hắn nhẹ nhàng quơ quơ. Người ngượng ngùng, vú cũng ngượng ngùng mà run rẩy. Nhất Phi, tôi muốn nhìn côn TH, tê cậu một chút, hôm nay gặp qua Tần Mặc, bỗng nhiên cũng muốn xem Nhất Phi, không biết côn TH, tê ai đẹp mắt hơn. Không được, Tần Nhất Phi cầm tay cô, đem cô một lần nữa đẩy trở lại trên giường nằm. Cúi đầu trên đầu V, gặm cắn, lại chọc Tiếu Dao một trận rên rỉ. Nhất Phi, cậu có muốn làm với tôi? Mặt cô thật sự rất đỏ, hai người là bạn tốt, vốn dĩ không nên như vậy. Nhưng, hiện tại cô cảm thấy rất trống rỗng, nhục huyệt luôn tưởng bị côn TH. Tê thật lớn cắm vào, tắc đến tràn đầy. Muốn, Tần Nhất Phi chút nào không che giấu chính mình hứng thú thân thể cô. Rất muốn đem côn TH, tê cắm vào. Dùng sức thao cậu, ân, chỉ là nghe hắn sắc tình nói, Tiếu Dao liền nhịn không được cả người run rẩy. D, M thủy lại một lần trào ra, dính ướt háng. Nhất Phi, nếu không cậu cắm vào đây đi. Không được, Tần Nhất Phi lập tức cự tuyệt, nhìn Tiếu Dao chu miệng ủy khuất, hắn giữ đầu V, nhẹ nhàng xoa nắn. Đừng như vậy, Dao, chúng ta là bạn bè. Có ai làm bạn bè giống cậu sẽ mút vú, sờ vú tôi. Tiếu Dao vẫn cảm thấy ủy khuất, ở trước mặt Tần Nhất Phi, trước nay cô đều không có nửa điểm cố kỵ, tựa như đứa trẻ, cũng chưa bao giờ sẽ dối trá mà che giấu mong muốn của mình. Tôi hiện tại thật là khó chịu, muốn được cậu cắm vào. Tần Nhất Phi thiếu chút nữa đã bị tiểu yêu tinh làm cho mất khống chế, thử hỏi đàn ông nào có thể kháng cự những lời này, muốn được cắm vào. Cô gái ngốc này, không biết hắn nhịn thật sự vất vả sao, hắn bỗng nhiên dùng sức. Đem váy ngủ trên người cô hoàn toàn cởi ra. Cách chương.